anh sẽ là đôi mắt. Chép 25, góc truyện audio.com. Lần đầu ta gặp nhau, anh là con người sao? Em tên Yang Yosop, khoảnh khắc em thổ lộ. Có thích hay không không quan trọng. Đối với em yêu Yong Jun Hyung, và sự tàn nhẫn của anh. Tôi muốn cô nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời mình. Sao em lại tin vào lời nói dối đó? Đứa ngốc, lẽ ra anh không nên vất trả duy mục. Anh nên tin vào điều em từng nói. Đánh mất nó sẽ không được nhìn thấy Yang Yosop nữa. Ký ức về cậu như thủy tinh đã vỡ. Quá khứ rõ ràng trong suốt mà cứ hiện tại dì máu. S-C-O-B-I-E. Hôm nay là cả tháng tư. Em chỉ đang lừa gạt anh phải không? Tỉnh lại đi em. Hu, M. Nam nhân gục đầu giấu đi khuôn mặt nhưng đôi vai trùng xuống nặng nề không ngừng run rẩy khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự thống khổ. Trong hắn, bên ngoài Huy Na đã ngất xỉu từ sớm. Bệnh viện đượm màu tang thương như đúng cái khái niệm mà ta luôn nhìn nhận nó. Yosop cứ trôi nổi trong sự dập dềnh vô định. Tiếng gọi im bặt rồi hoàn toàn biến mất. Xẹt, tít, toa, tiếng vi mạch bị chập chạm. Tiếng máy đo nhịp tim cùng điện tâm đồ nhảy loạn xạ. Căn phòng xa lạ gắn đầy thiết bị máy móc xung quanh. Ánh huỳnh quang soi rõ hơi lạnh bốc trong không khí và giữa phòng có một bể kính lớn tràn ngập chất lỏng trong suốt. Trong bể là thân thể một chàng trai. Da thịt trần trụi hoàn hảo không sứt mẻ. Khuôn mặt xinh đẹp an bình như đang ngủ. Rèm mi mượt uốn lượn theo sự đong đưa của nước. Đột nhiên men theo tiếng trục trặc của máy móc. Đôi mắt cậu mở bừng trợn tròn đầy kinh hãi. Thân thể choàng dậy sau giấc ngủ triền miên vô tận. Ánh sáng, cái gì đây? Không phải cậu chết rồi chứ? Thứ chất lỏng ngập ngụa xung quanh thật kinh khủng. Dung dịch bảo quản nội tạng. Ướp xác đương nhiên sẽ khó ngửi. Tiếng máy móc khắp phòng ong ong đinh tai nhức óc. Cậu giật phăng mớ dây nhợ trên người. Leo ra khỏi bể mà vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra với mình. Trong này lạnh như điên vậy, phải ra ngoài cái đã, đằng kia có cánh cửa, lao đao, choáng váng, chân tay mềm hoạt khiến Yosop té âm trên mặt đất, đau, rõ ràng không phải mơ nhưng sao cậu lại ở đây, đây là đâu vậy, gần một năm trời không cử động khiến cơ thể tạm thời bị tê liệt do các bò cơ đã lâu chưa được kích thích. Yosop khó khăn cử động, chập chững, khệnh khạng ra ngoài. Cửa phòng nghiêm mệnh tỏa chỉ khóa ngoài mà thôi. Bên trong đi ra rất dễ dàng. Cậu nhìn dòng chữ bên ngoài cánh cửa thoát cái điếng hồn. Nghiêm mệnh tỏa, mua, giọng nói này đâu phải của mình. Đây là giọng, trời, trời đất ơi, từ từ nhìn xuống thân thể mình. Sờ lên mắt, mũi, miệng và mái tóc ngắn cũn. Yosop rụng rời nhận ra, mình, đã, sống lại, trong thân xác của, một, thằng, con, trai, cậu đứng trước gương, chết chân, đây chính xác là thân thể thật sự của Yang Yosop nhưng vết bỏng khắp người đã biến mất. Đôi mắt sáng hoàn hảo, Huy Na nhiều lần ngăn cản, tiếng réo gọi liên hồi ấy là thể xác cậu đang gọi ư, Huy Na. S-Y-U-N-A-S, chàng trai điên cuồng lao đến, sóng xoài trên mặt tuyết chỉ mong tìm kiếm một người. Trống không, tuyết đỏ lạnh ngắt tanh nồng mùi máu. Hẳn người ta đã dọn xác cô đi rồi. Yosop biết cậu ở đây đồng nghĩa với Huy Na đã chết. Con à, bộp, thân ảnh nhỏ nhắn đấm bồm bộp lên tuyết. Không có tiếng khóc phát ra. Chàng trai nhắm mắt thật chặt, chặt đến khuôn mặt nhăn nhúm biến dạng. Cậu quyết không thể để nước mắt rớt ra. Giữ chặt chúng để mãi mãi ghi nhớ nỗi hận này. Bàn tay bóp trong tuyết siết cả sợi dây bạc mảnh khảnh. Tiếng gào thét thê lương bị vùi trong tuyết, đôi mắt cậu từ từ mở ra và biến thành u uất vô hạn. Tôi sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ từng nhát đâm trên da thịt, nhớ từng đợt gậy quất trên thân thể, nhớ cảm giác đứa bé giãy đạp rồi từ từ chết đi trong bụng như thế nào. Tôi sẽ giết từng người một, cho đến khi máu của các người chảy đủ để tế sống thằng bé. Cậu gan, nếu như chỉ ác quỷ mới có thể trừng trị lũ khốn nạn ấy thì Yosop sẽ trở thành một con ác quỷ tàn độc nhất. Ha, ha ha ha, Hừ, chàng trai cười lớn nhìn về phía đỉnh tháp Nam San xa xa ẩn hiện qua làn mưa tuyết. Có khi nào âm mưu quỷ kế sẽ cướp đi một sinh mệnh nhỏ bé? Nước mắt đau khổ rửa trôi màu trắng đôi cánh của thiên thần và thống hận nhuộm đen con tim để ác quỷ ra đời. Cái chết chỉ là khởi đầu cho sự trở lại. Tôi sẽ dùng máu các người để viết tiếp đoạn kết của câu chuyện. Kết chương.